Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cảnh khốn khó cùng tăng lên. Mặt trời chiều ngã về Tây, thời gian một ngày rất nhanh kết thúc. Hyo-tae ở dã ngoại huấn luyện mọi người cũng nhất nhất trở về khu biệt thự bên trong. Uesugi-yu cùng Atobe vẫn là như cũ, đã ở cửa nghênh tiếp bọn họ. Mukahi-gakuto, không hợp cách, chấm ngoặc kép. Akutagawa-zero, không hợp cách, chấm ngoặc kép. Kaita-shin, hợp cách, chấm ngoặc kép. Oshitari-yu-si, không hợp cách, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Oshitari rỗng tách thùng nước, Uesugi-yu trong lòng lắc lắc đầu. Một đám mệt giống như chó chết các thành viên. Nghe được Uesugi-yu cho điểm sau khi, từng cái trợn to hai mắt. Này lãnh khốc phán xét, lại như là ác ma nói nhỏ. Này này, Uesugi, ta nơi nào không hợp cách. Hôm nay ta nhưng là cái thứ nhất từ rừng rậm một đầu khác trở về. Mukahi Gakuto một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt, chỉ vào Uesugi-yu nói rằng. Uesugi-yu một tiếng cười lạnh. Ngươi là người thứ nhất trở về. Thế nhưng nội dung huấn luyện ngươi một cái chưa hoàn thành nha. À, làm sao sẽ? Chẳng lẽ còn có cái gì cái khác nội dung sao? Hắn một mặt vô tội nhìn về phía mấy người khác. Nhưng mà, ngoại trừ mệt mơ mơ màng màng Akutagawa Zero ở ngoài, những người khác đều phiết qua đầu đi. Lần này hắn trực tiếp phản ứng lại. Oa oa oa, làm sao đều không có người nào cùng ta nói. Khó trách các ngươi từng cái đều đi theo ta mặt sau chạy. Nhìn thấy các đồng đội loại biểu hiện này, Mukahi Gakuto trực tiếp đều không còn gì để nói. Ai kêu chính ngươi không có nhìn kỹ kế hoạch huấn luyện. Uesugi-yu cho hắn một cái liếc mắt, không nhìn hắn chống lại nói. Tốt, tốt, hôm nay có hoàn thành hay không huấn luyện người, đều là có trừng phạt. Uesugi-yu đánh gãy bọn họ cãi nhau, chỉ vào trên mặt cỏ đã đẩy lên mấy đỉnh lều phải nói rằng. Mặt khác, các ngươi cơm tối cũng phải tự mình giải quyết. Nói, Uesugi-yu từ phía sau ném ra hai cái thùng nước, bên trong chứa số lượng khác nhau hoạt cá. Oa, Uesugi, không phải chứ, thật sự muốn chơi lớn như vậy sao? Nhìn vậy còn nhảy nhót tưng bừng cá nhỏ. Không có hợp cách mấy người khóe miệng co quắp, đều là không nói gì nhìn Uesugi-yu. Người này là ma quỷ sao? Khổ cực huấn luyện một ngày không có giường ngủ thì thôi. Hiện tại liền cơm tối đều muốn mình làm. Chính các ngươi nhìn làm đi. Ai gọi các ngươi huấn luyện không có hợp cách? Muốn ngủ tốt, ăn ngon, vậy thì liều mạng hoàn thành huấn luyện. Nhìn mấy người bị chơi xấu vẻ mặt, Uesugi-yu không có một chút nào lưu tình nói rằng, lại còn coi là khách du lịch nha. Này vốn là cũng là nội dung huấn luyện một phần. Cứng cỏi cầu thắng ý chí, chính là ở loại này chèn ép xuống kích thích ra đến. Người không ép mình một hồi, vĩnh viễn không biết mình cực hạn ở nơi nào. Cái kia, ta có thể hỏi dưới. Hôm nay bộ trưởng cùng Uesugi bạn học huấn luyện hạng mục là cái gì không? Ngay ở Uesugi-yu bọn họ chuẩn bị tiến vào nhà thời điểm, cùng ở phía sau bọn họ, vẫn không nhân vật gì cảm giác Sakamoto Kumaji yếu yếu hỏi. Uesugi-yu có thâm ý khác liếc mắt nhìn cái này có chút gầy yếu học trưởng. Chỉ vào cái kia hai cái thùng nước nói. Cái kia hai thùng cá chính là ta cùng Atobe tự tay chảo. Đương nhiên cái này cũng là huấn luyện, một cái nội dung, nếu như các ngươi hiện tại huấn luyện hoàn thành nhanh, mặt sau cũng có thể theo chúng ta đồng thời. Uesugi-yu giải thích để bất mãn âm thanh trong nháy mắt nhỏ xuống, người thông minh đều hiểu đây là ý gì. Liền ngay cả bộ trưởng cùng thực lực mạnh mẽ Uesugi-yu đều đang yên lặng huấn luyện. Bọn họ còn có cái gì tốt nói đây? Mặt khác từ Uesugi-yu trong giọng nói, bọn họ cũng biết, Atobe cùng bản thân của hắn huấn luyện hạng mục, bọn họ vẫn không có thực lực tiếp xúc, không hợp cách bốn cái năm nhất, đàng hoàng nhất theo thùng tử, nghĩ đợi lát nữa làm sao đi xử lý cái này, bữa tối. Mà từ vừa mới bắt đầu liền mất tập trung Oshitari, một mực yên lặng mặc nhìn bên trong thùng nước con cá bơi lội. hắn tennis con đường đến cùng ở nơi nào. Vẻn vẹn một ngày, hắn tâm đã triệt để rối loạn. Sau khi, liền ngay cả Mukahi, Taki bọn họ miệng lớn ăn cá nướng, hắn cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Hắn hiện tại đầy đầu đều muốn câu cá dụng ý. Ngày thứ hai, hôm nay cùng ngày hôm qua như thế. Còn lại 5 người lại ở rừng rậm tiến hành rồi Hiroaki huấn luyện. Oshitari một thân một mình ở bờ sông câu cá. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, một tuần thời gian huấn luyện đã qua nửa. Rõ ràng, Hiotei các chính tuyển trên người đều nhiều hơn một luồng không giống nhau tinh khí thần. Cái kia tràn ngập kiên quyết ánh mắt làm cho người ta một loại dã tính giống như cảm giác ngột ngạt. Uesugi yêu cho bọn họ huấn luyện phương án. Tự nhiên không phải đơn giản dã ngoại khiêu chiến. Thông qua ở rừng rậm nhanh chóng chạy nhanh, tránh né cản trở, sử dụng chất gỗ vợt bóng kích đánh tennis các loại. Những này đối với thân thể phối hợp tính, lực bộc phát, kéo dài lực đều là một cái hài lòng huấn luyện. Bộ này hình thức, U17 bên trong Mifun huấn luyện viên liền dùng nhiều vô cùng. Vẫn là dành cho người thất bại tiến hành loại này mài giũa tu hành. Để bọn họ từ nội tâm đến thân thể đều trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà Uesugi yêu thông qua hệ thống tối ưu hóa đi ra phương án dĩ nhiên là không có như vậy cực đoan. Lại thêm vào rất nhiều người chính là cao tốc phát dục thời kỳ. Loại cường độ này chỉ có thể nói là cái bản mini. Có điều, mới mấy ngày ngắn ngủi, không ít người xác thực cảm giác được tự thân cơ sở có vững bước tăng lên. Liền ngay cả vừa bắt đầu dùng phi thường không quen phân tán vợt bóng. Hiện tại cũng có thể đánh ra cùng bình thường vợt bóng uy lực không khác đánh trả. Đến ngày thứ tư, trên căn bản không có ai lại xong không được nhiệm vụ huấn luyện. Đương nhiên, ngoại trừ Oshitari, những ngày qua Oshitari biến hóa mọi người cũng đều là nhìn ở trong mắt. Càng ngày càng trầm mặc. Mấy người khác chỉ biết là Oshitari cùng bọn họ huấn luyện không giống nhau. Nhưng lại không biết Oshitari cụ thể huấn luyện hạng mục là cái gì. Vì lẽ đó cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng phía sau mấy ngày nhìn thấy Oshitari trạng thái càng ngày càng không đúng. Mọi người vẫn là toát ra lo lắng vẻ mặt. Dù sao trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, mọi người đều cảm giác lẫn nhau thân cận rất nhiều. Càng thêm có một thể thống nhất cảm giác. Liền ngay cả Atobe đại gia cũng bắt đầu trong đáy lòng tán thành lên hắn các đồng đội. Đương nhiên, hắn cùng Uesugi yêu tranh tài cũng không có kết thúc. Ở ngày đầu tiên nhìn thấy Uesugi yêu dĩ nhiên dựa vào tennis nổ cá thời điểm, hắn là không thể tin được. Trước đây chỉ tiếp thu chính quy huấn luyện hắn, xưa nay không nghĩ tới còn có loại này dã tính huấn luyện. Lấy thực lực của hắn, cũng có thể miễn cưỡng làm được dùng tennis đánh ngất trong bể nước cá nhỏ. Thế nhưng muốn như Uesugi yêu dễ dàng như vậy. Hơn nữa một lần vài điều. Cái kia trên căn bản không thể. Lực bộc phát, nhãn lực, kiên trì. Những điều kiện này đều thiếu một thứ cũng không được. Từ ngày đầu tiên hai thùng số lượng không giống cá bắt đầu, hắn liền cùng Uesugi yêu rõ rệt lên tinh thần. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền phát hiện hắn quyết đoán lực thật giống càng lên một tầng lầu. Liền sức quan sát đều có tăng cao. Còn thân thể phương diện, tự nhiên không cần nhiều lời. Tuy rằng Uesugi yêu phương pháp huấn luyện rất mệt người. Thế nhưng không thể không nói. Này lập tức rõ ràng hiệu quả 10 điểm khả quan. Còn lại 2 ngày, là cá nhân một mình huấn luyện. Chính các ngươi dựa theo nội dung huấn luyện bộ phận thứ 2 đơn độc huấn luyện là có thể. Dụng cụ cái gì, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Uesugi yêu ở tất cả mọi người đều thông qua dã ngoại chạy cự ly dài sau khi trực tiếp truyền đạt bộ phận thứ 2 nội dung huấn luyện. So với bộ phận thứ nhất toàn thể tố chất cùng ý chí huấn luyện. Này một phần nhưng là nhằm vào mỗi người sở trường. Tiến hành cường hóa huấn luyện. Tỷ như Mukahi Gakuto chính là cột phụ trọng từ nhỏ trong sông nghịch lưu nhảy ếch. Kaita Shin là leo vách núi. Akutagawa Zero là nhanh chóng đập bóng. Cùng nhiều cầu đánh trả. Cho tới đã hoàn toàn chìm đắm ở chính mình thế giới Oshitari. Uesugi yêu có tốt nhất một cái sắp xếp. Oshitari, ngươi chờ một chút. Người đơn độc huấn luyện có biến hóa. Cùng Atobe đánh một trận. Nhìn vẫn cứ hoảng hoảng hốt hốt chuẩn bị đi câu cá Oshitari. Uesugi Yu kêu ngừng bước chân của hắn. Hiện tại Oshitari cái này trạng thái chính là nhất dễ giải quyết vấn đề thời cơ. Đối mặt Oshitari không ngừng xoắn suýt với bên trong tâm tự mình hoài nghi. Không hiểu chính mình đã từng tennis có chính xác không? Thậm chí không tìm được tương lai tennis con đường. Những này các loại đều sẽ ở Atobe cái này chất xúc tác dưới. Phát sinh biến hóa. Mà khi nghe đến Uesugi Yu lời nói sau Oshitari, hắn vắng lặng 4 ngày trong ánh mắt rốt cục nhiều một chút ánh sáng. Một chút ngọn lửa ở trong mắt dấy lên. Ánh mắt của hắn nóng rực nhìn về phía Atobe. Phảng phất đáp án ngay ở Atobe trên người như thế. Atobe tự nhiên cũng là đáp lại thành viên chờ mong. Hắn tiến lên vỗ vỗ Oshitari bả vai nói. Làm bổn đại gia tán đồng số ít người một trong. Cảm thấy vinh hạnh đi. Oshitari. Mặt khác, người phía trước mấy ngày biểu hiện thực sự là quá không hoa lệ. Nhìn lại một lần hồi phục lại Oshitari. Atobe mát lạnh nở nụ cười. Oshitari. Để cho ta tới kiểm tra một hồi ngươi thực lực chân chính đi. Để ta xem một chút tại sao Uesugi tên kia muốn như thế đối với ngươi làm đi. Atobe trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời cũng chờ mong lên như vậy Oshitari có thể mang cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần 2 cây C. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.